Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2893, chương 2894, Cuồng Âu. Thế giới hình thức ban đầu, Mạc Thanh Hư sắc mặt biến hóa, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, nói, không có khả năng, ngươi chỉ là một cái hằng biến thánh vương, căn bản không có khả năng đi đến một bước này, ngưng luyện. Diễn biến thế giới hình thức ban đầu là thất cấp bản đồ thượng đại nhân vật đều chưa chắc có thể làm được sự tình. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử, làm sao có thể hiểu rõ? Mạc Thanh Hư gào thét, đồng thời song trưởng tung bay, đánh ra một trưởng lại một trưởng hóa hư trưởng. Hắn không hề đi công kích Thanh Lâm, mà là đem trưởng lực tác dụng tại trước mặt trong hư không. Muốn đem cái này phiến quỷ dị không gian cho chấn vỡ, sau đó rời đi nơi đây. Thiên Cơ Thánh Vương không tin Thanh Lâm có thể diễn biến thế giới hình thức ban đầu. Hắn cảm thấy đây chỉ là Thanh Lâm chỗ thi triển ra một loại lĩnh vực. Chỉ cần hắn dùng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn ra tay, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, lại kinh diễm lĩnh vực đều bị chấn nát. Mạc Thanh Hư có được tự tin, khả dĩ làm được đây hết thảy. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Xem ra không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là không biết ta mạnh bao nhiêu. Mạc Thanh Hư cách làm lại để cho Thanh Lâm một hồi lắc đầu, rất là có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Đây đối với một vị Thiên Cơ Thánh Vương mà nói, là một kiện cực kỳ bất thường sự tình. Bị một cái hơn 5.000 tuổi người trẻ tuổi như vậy đối đãi, Mạc Thanh Hư chân khí không đánh một chỗ đến, ông ù ù chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một hồi nổ đùng, ngay sau đó lại để cho Mạc Thanh Hư cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Hắn chứng kiến Thanh Lâm hướng hắn vung quyền, cái kia nhìn như bình thản một quyền, không có ẩn chứa bất luận cái gì lực lượng. Thế nhưng mà, Mạc Thanh Hư trước mặt, nhưng lại hư không chịu siết chặt. Ngay sau đó, hắn bất khả tư nghị phát hiện, rõ ràng có một cái cực đại quyền ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Để cho nhất Mạc Thanh Hư giật mình chính là một quyền này, rõ ràng hoàn toàn do chư thiên vạn đạo chi lực chỗ hội tụ mà thành. Cách rất xa, đều bị hắn cảm nhận được một loại vô cùng vẻ sợ hãi khí tức. Đây là cực kỳ không bình thường sự tình. Phải biết rằng tại Mạc Thanh Hư trong tư tưởng, cho dù hắn đứng ở nơi đó bất động, tùy ý Thanh Lâm ra tay, cũng là khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được kinh hãi, đủ thấy một quyền này đáng sợ. Đối mặt một quyền này, Mạc Thanh Hư rõ ràng cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Tựa hồ dùng chính mình Thiên Cơ Thánh Vương cảnh đích thủ đoạn, cũng khó khăn dùng thừa nhận một kích này. Cùng lúc đó, Mạc Thanh Hư càng sinh lòng sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, một quyền này phía trên, rõ ràng có một loại càng thêm siêu nhiên lực lượng lưu truyền. Phảng phất khả dĩ tan vỡ chư thiên vạn vật. Đây là... chấm ngoặc kép, Mạc Thanh Hư không khỏi chịu động dung, trong miệng không hề có thể tư nghị tiếng hô truyền ra. Hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm một quyền này, không chỉ có dẫn động cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong vạn đạo chi lực, còn dẫn động tại đây huyền hoàng mẫu khí chi lực. Huyền hoàng mẫu khí, chính là thiên địa mẫu khí, trầm trọng vô cùng, trầm trọng vô cùng. Tuyệt không phải một cái Thiên Cơ Thánh Vương là có thể ngăn cản. Ông, chấm ngoặc kép, Mạc Thanh Hư không dám có chỗ chủ quan, vận chuyển quanh thân đạo lực, lại để cho thân hình của mình gần như hư hóa, dễ ứng phó một quyền này. Hắn lúc này hoàn toàn đem hóa hư huyền công vận chuyển tới cực hạn, không dám có chút vô lễ. Oanh, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm một quyền rõ ràng đột nhiên một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn ngàn vạn, lập tức biến thành đầy trời, khắp nơi đều có, rậm rạp chằng chịt, như là như mưa rơi, hướng phía hắn bắn trụm mà đến. Trong lúc tình hình, Mạc Thanh Hư sắc mặt lại là đại biến, hắn rốt cục ý thức được một quyền này đáng sợ chỗ, cũng rốt cục đã tin tưởng Thanh Lâm theo như lời nói. Cái này phiến thế giới, chính là Thanh Lâm thể nội thế giới bao hàm hóa mà thành hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Ở chỗ này, Thanh Lâm tự là chính thức làm thịt chấp người, có thể chịu được so thiên đạo, chúa tể tại đây vạn đạo vạn vật. Ở chỗ này, hắn khả dĩ làm được bất luận cái gì không tưởng được sự tình. Bất luận cái gì tiến vào nơi đây người cùng vật, cũng đều sẽ phải chịu hắn ảnh hưởng. ... Mạc Thanh Hư thừa nhận lấy lớn lao áp lực, hắn cực lực vận chuyển trong cơ thể mỗi một tia lực lượng tại thân thể chung quanh, tạo thành một cái năng lượng màn hào quang, gần như thực chất hóa, ngăn cản đạo kia đạo quyền ảnh. ... Không có bất kỳ ngoài ý muốn, đầy trời quyền ảnh phô thiên cái địa rơi xuống. Cái kia quyền, mỗi một quyền đều là do vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực hội tụ mà thành. Cái kia quyền, căn bản là không phải sức người có khả năng ngăn cản. ... Mạc Thanh Hư dùng suốt đời tu vi khởi động năng lượng màn hào quang. Tại đây đầy trời tay đấm phía dưới, là liên tiếp chấn động, hào quang cũng chi tiêu tan không chỉ. Mạc Thanh Hư thân thể cũng không khỏi chịu liên tiếp chấn động. Cảm giác mình giống như là ngọn gió kia trung chi cây đèn cầy sắp tắt, tùy tiện cũng có thể dập tắt nguy hiểm. Hắn sắc mặt tái nhợt, chỗ thừa nhận áp lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. ... Không có quá nhiều thời gian dài, hắn bên người năng lượng màn hào quang đã bị cái kia tay đấm cho đánh cho băng liệt ra một đạo lại một đạo khe hở. Thấy vậy hình ảnh, Thiên Cơ Thánh Vương sắc mặt không khỏi chịu đột biến, trở nên tràn đầy lo lắng, tràn đầy sợ hãi. Hắn biết nói, Thanh Lâm cuối cùng là hữu tại cảnh giới, quyền thế tuy nhiên lăng lệ ác liệt, lại trong lúc nhất thời không có thương tổn đến hắn. Nhưng cái này cũng không đại biểu Thanh Lâm không gây thương tổn hắn. Năng lượng của hắn màn hào quang một khi bị chấn nát, như vậy chính là hắn bị thương thậm chí là vẫn lạc thời điểm. Đầy trời quyền ảnh như là hải triều bình thường, một lớp đón lấy một lớp rơi xuống, lại để cho Mạc Thanh Hư tình cảnh càng thêm không ổn. Thằng nhãi danh, ngươi không có khả năng giết được ta. Mạc Thanh Hư thét dài, không thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn một ngụm bổn mạng kim huyết phun ra, phun tại năng lượng màn hào quang phía trên, lại để cho hắn lập tức hào quang đại tác. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia từng đạo đáng sợ khe hở biến mất không thấy. Năng lượng màn hào quang tạm thời đã nhận được chữa trị. Thế nhưng mà, đầy trời tay đấm vẫn như cũ là một lớp đón lấy một lớp rơi xuống, lại đem cái kia năng lượng màn hào quang đánh liên tiếp chấn động, lại là liên tiếp băng liệt thanh âm truyền ra, năng lượng màn hào quang phía trên, vết rách xuất hiện, mà lại là rậm rạp chằng chịt, so sánh với một lần còn nhiều hơn nhiều. Thiên Cơ Thánh Vương, thân hình liên chiến, như là run rẩy đồng dạng, cả người đều lộ ra rất là chật vật, sắc mặt của hắn cũng theo đó trở nên vàng như nến. Cái này đã chứng minh, hắn một giọt bổn mạng kim huyết chi lực đã hao hết. Một người, vô luận hắn cảnh giới cao bao nhiêu sâu, tu vi thực lực đến cỡ nào cường, hắn cũng chỉ vẹn vẹn có 5 tích bổn mạng kim huyết mà thôi. Bổn mạng kim huyết một khi hao hết, người này vô luận là có bị thương hay không, đều đi đời nhà ma, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, không có người nguyện ý vận dụng bổn mạng kim huyết, bởi vì này liên lụy đến một người tánh mạng. Mạc Thanh Hư, đã tiêu hao hết một giọt bổn mạng kim huyết chi lực. Hắn sở muốn thừa nhận áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, rầm rầm, chấm ngoặc kép, lúc này, thân thể của hắn liên tiếp chấn động, dùng hết cuối cùng một ngụm tâm lực, lại để cho cái kia năng lượng màn hào quang đột nhiên phóng đại. Sau đó ầm ầm một tiếng nổ tan, đáng sợ năng lượng, như là hải triều bình thường gào thét xuất hiện, trong lúc nói chuyện, rốt cục đem cái kia đầy trời quyền ảnh, toàn bộ chấn vỡ, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.